ơi, con đường quanh có mát hàng tre, mái nhà tranh bao vòng quanh cúc mai hồng đào. Trời chưa sáng, cha và tôi nhanh chất hàng bông, vó ngựa phi đường gập ghềnh nào có xa chi. Cầm cương mưa nắng một